Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là con dao vót nan dài quá nửa mét, vô cùng sắc bén. Chỉ liếc dọc ống chân, lông rụng tơi tả. Lúc đi đường, ông kẹp dao vào nách. Đêm ngủ, ông gối dao trên đầu. Trong túi áo lúc nào cũng có một bốc tỏi đuổi ma, cùng những mảnh bùa do thầy pháp làm cho. Những ngày sau khi nhà ông Dạng chết vãn người, xuất hiện nhiều chuyện kỳ dị. Ban ngày con rắn rất lớn cứ nằm trên cây xoài ngay cạnh sân trước cái nhà bếp. Đêm xuống đúng chỗ cành cây đó thì không thấy con rắn đâu, mà thay vào đó là con chim lợn đứng bất động, hai mắt đỏ lừ nhìn xuống khiến mọi người đều khiếp vía. Con rắn to hay con chim lợn thì nhiều người gặp, nhưng con chuột khổng lồ to hơn cả con mèo, nặng ít nhất 3 kg và có hành vi kỳ quái thì không ai giải thích nổi. Ở Thái Bình có hai loài chuột rất lớn là chuột cống, có màu xám bắt gà vịt ăn chứ không phải chuột sống trong cống ở thành phố, và chuột đất. Người dân vẫn bắt hai loài chuột này làm thịt. Tuy nhiên chúng chỉ nặng không quá 1 kg. Chuột to hơn cả mèo, nặng áng chừng 3 kg thì chưa ai từng thấy. Đúng hôm anh nông dân hiển linh thành thánh ở Bình Phước ra cúng, bị trưởng thôn đuổi đi, thì chuột khổng lồ xuất hiện. Bữa đó khoảng 9 giờ đêm, ông Thung, ông Lưu, anh Việt ngồi uống nước chè ở hiên. Mấy thanh niên bạn bè của anh Viết, anh Út và anh Việt cũng tụ tập ngồi ở hiên nhà. Mọi người hãi hùng khi thấy con chuột to bằng cái phích lững thững bò ra giữa sân, lừng lững tiến lại ngay mép hiên. Giống chuột hễ nhìn thấy người là bỏ chạy. Đằng này con chuột xuất hiện thì đám thanh niên bỏ chạy tán loạn. Mấy người đi vòng chỗ khác, chạy tót về nhà. Vài người chui vào trong nhà đóng kín cửa, mồ hôi nhễ nhại vì khiếp sợ. Theo lời anh Việt, có lúc con chuột ấy còn dựng người lên như thể đứng bằng 2 chân. Nó ngồi ở sân ngay bậc thềm đến 20 phút rồi mới bỏ đi. Khi con chuột bỏ đi, ai về nhà nấy vì quá sợ hãi. Sự xuất hiện của con chuột khiến mọi người sợ hãi, nên đêm ấy tự tay ông Thung đóng kín các cửa sổ, cửa chính. Thế nhưng đang thiêu thiêu ngủ, ông Thung và ông Lưu bị đánh thức bởi tiếng cánh cửa sổ đập chan chát. Rõ ràng ông Thung tự tay đóng cửa. Cánh cửa được cài bằng móc thép rất chắc chắn, nên người bên ngoài không thể mở được. Hơn nữa, đêm khuya lặng thinh, không có tiếng gió xào xạc. Vậy thứ gì khiến cánh cửa cứ vật vờ đóng vào mở ra chan chát? Cả ông Thung và ông Lưu đều hãi hùng đùn đẩy cho nhau, không ai chịu trở dậy xem xét tình hình. Tiếng đập cửa mỗi lúc một lớn, một nhanh, không thể yên lòng được, nên ông Thung phải vác dao nhọn dậy. Ông vừa đi về phía cửa sổ, vừa trấn tĩnh mình bằng cách nói thật to: có cái cửa không đóng được chặt thì còn làm ăn được gì nữa. Rõ ràng ông là người đóng cửa, nhưng ông cứ nói đồng thế. Cài cửa xong rồi, không còn tiếng đập cửa nữa, nhưng hai ông thức trong trong, nhắm mắt mãi không ngủ được. Hai ông nằm nói chuyện đến 2 giờ sáng thì ông Lưu đòi về. Ông Lưu bảo: thôi, ông nằm ở đây trông nhà cho chúng nó, tôi về đây. Đêm qua tôi đã không ngủ, đêm nay mà thức nữa thì quỵ mất. Nói xong ông Lưu bỏ về nhà mình. Ông Thung kể: có hai người đã sợ, đằng này có mỗi mình thì còn hãi hơn. Thôi thì đâu cũng mất ngủ rồi, thì cho mất ngủ cả thể. Nhà có bóng điện nào tôi bật hết lên. Sau đêm hôm đó, tôi cứ bật điện sáng trưng, muốn hết bao nhiêu tiền điện thì thay kệ nhà nó. Tắt điện thì sợ không ngủ được, còn điện sáng thì mình cũng chả ngủ được. Đồng loạt ngất xỉu. Sáng hôm sau, như kế hoạch đã định, 6 giờ sáng ông về nhà mình. Tại nhà ông Thung con cháu đã tụ tập đông đủ. Theo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net